Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, Cổ Nguyệt Na Tâm Tư. Bất quá đúng lúc này, ngoại ý muốn phát sinh, Cổ Nguyệt Na nói, trong mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, ngươi nhìn ta làm gì? Cổ Nguyệt Na không có chú ý Lục Uyên biểu lộ, nói tiếp, lúc ấy nhị đại hoàng Kim Long vẫn lạc thời khắc, chỉ có ta cùng Đế Thiên cùng Bích Cơ ba người tại chỗ. Chúng ta đều coi là cái này nhị đại hoàng Kim Long một vong. Trên đời này liền sẽ không bao giờ lại có nắm giữ thuần chủng hoàng Kim Long huyết mạch tồn tại. Trong lòng đều là có chút thương cảm, ta Long tộc huyết mạch truyền thừa không dễ. Đã có quá nhiều thuần chủng long tộc huyết mạch thất truyền. Nếu như ngay cả long tộc đẳng cấp cao nhất hoàng kim long huyết mạch cũng đoạn tuyệt. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá tựa hồ là cảm giác được lòng của chúng ta âm thanh. Trên trời đột nhiên có một tia sáng tím hạ xuống. Cái này màu tím chí tôn chí quý. Có được một loại ta chưa bao giờ cảm thụ qua chí cao khí tức. Loại khí tức kia quả thực khiến tâm thần của ta đều đang run rẩy. Đó là ta lần thứ nhất cảm nhận được dạng này khí tức. Tuyệt đối là vượt xa thần vương cấp tồn tại. Lúc ấy cái kia màu tím đem cái kia nhị đại hoàng kim long vây kín mít, tím sáng long lánh. Nhị đại hoàng kim long cái kia tràn lan huyết mạch vậy mà lại bắt đầu từ từ tụ hợp. Về sau màu tím tán đi. Nhị đại hoàng Kim Long cố nhiên đã chết đi, nhưng tại chỗ lại xuất hiện một cái ấu nhân loại nhỏ bé trẻ sơ sinh. Trên người hắn có 10 phần nồng đậm hoàng Kim Long huyết mạch ba động. Cái này em bé cũng là ngươi. Cổ Nguyệt Na nói, trong mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ta hoàng Kim Long huyết mạch lại là như thế tới. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn một mực nghi hoặc chính mình hoàng kim long huyết mạch là đến đây lúc nào. Không nghĩ tới lại là ở chỗ này lấy được. Đến mức cái kia màu tím không cần nghĩ. Lục Uyên cũng biết, khẳng định là cái kia chó hệ thống. Cũng chẳng trách mình vừa mở mắt lúc liền thấy kiếm sỉ lôi hổ đầu này trăm năm hồn thú. Nguyên lai mình lại là trực tiếp sinh ra tại cái này tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Lúc ấy ngươi còn nhỏ. Lại là một bộ nhân loại trẻ sơ sinh bộ dáng. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào nuôi dưỡng đứa bé loài người. Ta cân nhắc thật lâu. Cuối cùng vẫn là để Đế Thiên đưa ngươi bỏ vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Muốn đến nếu như có người đi qua, hẳn là sẽ đem ngươi ôm đi nuôi dưỡng. Hiện tại xem ra ta lúc đầu muốn là đúng. Cổ Nguyệt Na vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, coi như muốn thả cũng đem ta thả xa một chút đi. Phóng tới nhân loại thành trấn cũng được a. Vậy mà liền trực tiếp đem ta đặt ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Nếu như không phải phí lạc tư cái lão nhân này, ta chỉ sợ sớm đã bị kiếm sỉ lôi hổ ăn. Hiện tại ngươi còn có thể gặp được ta. Đế Thiên gia hỏa này làm việc thật không đáng tin cậy. Về sau phải đánh cho hắn một trận không thể. Kém chút làm hại tiểu gia mất mạng. Lục Uyên ở trong lòng giận dữ nói ra. Hiện tại ngươi biết mình huyết mạch là làm sao tới đi. Ngươi mặc dù bây giờ là một bộ nhân loại bộ dáng. Nhưng là ngươi trên người có tinh thuần nhất nhị đại hoàng kim long huyết mạch. Ngươi vẫn như cũ là chúng ta long tộc một phần tử. Cổ Nguyệt Na nói ra. Đừng, ngươi nhưng chớ đem ta làm long tộc. Long tộc vũng nước đục này ta thật là chuyến không nổi. Lục Uyên trong lòng thầm nhủ. Lại cũng không có nói ra đến. Hiện tại long tộc đại miêu 2-3 con. Còn cùng thần giới chư thần là địch. Dạng này vũng nước đục. Lục Uyên cũng không muốn dẫm. Chính mình thống nhất cái đại lục, đánh một chút tiểu đường tam thì không sai biệt lắm, phải dựng vào cái long tộc, cùng thần giới chư thần là địch. loại này tốn công mà không có kết quả, sự tình Lục Huyên cũng không muốn làm. Có điều hắn cũng coi như là biết được lúc trước chó này hệ thống nói mình thiếu một cái nhân quả, cần phải dùng sinh mệnh linh tinh đi còn là có ý gì. Chính mình đánh cắp nhị đại hoàng kim long huyết mạch, cái này cùng long tộc kết xuống nhân quả cũng lớn. Vừa vặn cổ Nguyệt Na có thương tích trong người, cái này sinh mệnh linh tinh cũng không phải dùng để chấm dứt nhân quả tốt nhất đồ vật sao? Chó này hệ thống an bài thật đúng là chu đáo a. Ta đã biết, cho nên ngươi tới tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Lục Huyên hỏi, cũng là muốn gặp ngươi a. Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, nói ra, ngươi cho là ta sẽ tin sao? Lục Huyên trợn trắng mắt, ha ha. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói ra, ta long tộc bây giờ sự suy thoái, phàm là long tộc một phần tử đều muốn vì long tộc quật khởi mà nỗ lực. Ngươi có tinh thuần nhất hoàng kim long huyết mạch, chúng ta long tộc cần lực lượng của ngươi, ta liền biết ngươi tìm ta nhất định là có chuyện. Lục Huyên thở dài, tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, vậy mà đi đến Lục Huyên bên người, ngồi xuống, một cỗ mùi thơm theo cổ Nguyệt Na trên thân truyền vào Lục Huyên chóp mũi. Nhìn lấy cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ gương mặt, Lục Huyên nói ra, thì ta thực lực bây giờ còn không thể giúp các ngươi mau lên. Không nói muốn ngươi bây giờ giúp a. Cổ Nguyệt Na cười nói, lấy ngươi bây giờ thiên phú và thực lực, ta muốn nhiều nhất thời gian mấy chục năm liền có thể đạt tới đế thiên tầng thứ. Mà lại ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi tuy có long tộc huyết mạch, nhưng ngươi vẫn là nhân tộc, đám kia thần chỉ sẽ không bài xích ngươi, lấy thiên phú của ngươi thành thần nên không khó, đến khi đó, ngươi mới giúp được việc chúng ta. Mà lại nếu như ta không có cảm thụ sai, trên người của ngươi giống như hồ đã có thần lực, có điểm giống hải thần biển lớn chi lực, còn có một cỗ lực lượng khác, bất quá tựa hồ không có thuộc tính, ngược lại là có chút kỳ quái. Cổ Nguyệt Na vừa cười vừa nói, nghe vậy, Lục Huyên nhìn cổ Nguyệt Na liếc một chút, quả nhiên không hổ là Ngân Long Vương, cái này nhãn lực còn thật không tầm thường, cái gì đều không thể gạt được nàng, bất quá đã không thể gạt được. Ngược lại cũng không cần giấu giếm, Lục Huyên phải tay khẽ vẫy, hãn hải càn khôn cháo ra hiện ở trong tay của hắn. Thứ này ngươi biết sao? Hải thần chi tâm, quả nhiên, ngươi đã bị hải thần chọn chúng. Cổ Nguyệt Na khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta liền nói lấy thiên phú của ngươi thành thần không khó. Bất quá, cái này hải thần vị trí vẫn là kém một chút a. Hải thần mặc dù là nhất cấp thần, nhưng là tại cổ Nguyệt Na cái này có thể so với thần vương tồn tại xem ra. Vẫn là thấp một chút, ta lại không nói ta sẽ kế thừa hải thần vị trí. Lục Huyên đem hải thần chi tâm thu hồi, ta tự có con đường của mình muốn đi. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn bị cái khác thần coi trọng? Ân, so hải thần lợi hại, chẳng lẽ là thần vương? Là vị nào thần vương đâu? Hoặc là nói ngươi chuẩn bị tự sáng tạo thần vị? Cổ Nguyệt Na tò mò nhìn Lục Huyên, trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm. Nàng tuy nhiên chán ghét thần giới thần chỉ, nhưng nếu có thần vương nguyện ý đem chính mình thần vị truyền cho Lục Huyên cái này, chính mình, người, nàng cũng sẽ không ngại. Dù sao như thế chung quy cường đại là bọn họ long tộc lực lượng. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Mà nếu như nói tự sáng tạo thần vị, nghĩ như vậy muốn tự sáng tạo thần vương cấp bậc thần vị vẫn còn có chút nạn. Cho nên cổ Nguyệt Na đối Lục Huyên nói tới con đường của mình vẫn là tương đối hiếu kỳ. Nghe vậy, Lục Huyên trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như ta hiện tại không muốn nói cho ngươi biết, ngươi có tức giận không? Nghe vậy, cổ Nguyệt Na sững sờ, nói ra, sẽ không, có bí mật của mình rất bình thường. Chỉ cần ngươi hay là vì long tộc tốt,